Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, 546. Chương 546 Một Kiện Kim Lũ Y, Thời Nguyệt Tiểu Đệ, người xác định hắc viêm trên người Kim Bao Tải chính là Kim Lũ Y. Nó thật sự sẽ hóa hình, thiên chân vạn xác. Thời Nguyệt gật đầu, vẻ mặt khẳng định. Nó không chỉ có thể hóa hình, lại còn có tương đối quỷ dị. Ta cùng Tử Linh cùng nhau đều bị nó áp chế không có đánh trả chi lực. Thời Nguyệt xem như đại lục trung niên nhẹ đồng lứa người xuất sắc. Hắn người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lần cùng đại gia cùng nhau nói ra nói đều có thể nói đến điểm tử thượng. Thả nhân phẩm giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Hắn có thể tại như vậy nhiều người trước mặt thừa nhận chính mình đối một kiện quần áo không có nửa điểm đánh trả chi lực. Đại gia đối hắn bội phục rất nhiều. Lại đối kia kiện Kim Lũ Y có tân nhận chi. Mọi người ở bên nhau nghị luận sôi nổi, đều ở lên án công khai nên như thế nào một lần nữa phong ấn hắc viêm cùng với cùng hắc viêm thông đồng làm bậy Kim Lũ Y. Cuối cùng đại gia ánh mắt nhất trí dừng ở mặt mày bình tĩnh vẫn luôn đều không có ra tiếng không. Nhược trên người, ta ở trên người hắn hạ thần hồn cấm chế. Không nhược thấp, thấp tụng thanh Phật hiệu. Trong mắt thương xót, chỉ cần hắn vận dụng ma khí, thần hồn cấm chế liền sẽ kích phát. Hiện giờ hắn cùng bình thường phàm nhân không có gì khác nhau. Đại gia không cần lại lo lắng hắn đối tiên giới có cái gì nguy hại. Đến nỗi kia kiện Kim Lũ Y, nó chưa từng hại người. Ta không thể ra tay, thần hồn cấm chế. Mọi người đồng thời hút một ngụm khí lạnh, thần hồn cấm chế là một loại cơ hồ tồn tại với trong truyền thuyết bí pháp. Nghe nói bị hạ thần hồn cấm chế người, đời đời kiếp kiếp đều sẽ chịu này hạn chế. Làm người vì quỷ đều thoát khỏi không được thần hồn cấm chế. Loại này thuật pháp có thể làm chịu thần hồn cấm chế nhân thần thức thời khắc bị giam cầm trạng thái. Đừng nói tu luyện, ngay cả tư duy đều sẽ chậm rãi thoái hóa. Quả thực liền phàm nhân đều không bằng, hơn nữa lên đồng hồn cấm chế người cũng sẽ đã chịu phản phệ. Nhưng cụ thể là cái dạng gì phản phệ, lại không ai biết. Bởi vì không ai sẽ thần hồn cấm chế, đều cho rằng đây là trong truyền thuyết một loại thuật pháp, từng cho rằng Phật gia từ mẫn mọi người. Lại xem không nhược ánh mắt liền cực kỳ phức tạp, bất quá ai biết này thần hồn cấm chế dùng được mặc kệ sử dụng đâu, vì để ngừa vạn nhất, mọi người vẫn là tính toán trở lại chính mình môn phái liền phát ra đuổi bắt hắc viêm cùng Kim Lũ Y. Hiệu lệnh. Minh Ca cũng không biết chính mình đã thành tu tiên giới số 1 bị đuổi bắt uy hiếp nhân vật. Uy hiếp cấp bậc thậm chí so hắc viêm còn muốn cao, nàng bị hắc viêm mang theo lưu quang rời đi linh Tuyền Sơn, tuy rằng trốn rất nhanh, Minh Ca trên người vẫn là bị linh khí cùng ma khí va chạm khi vạ lây đến. Vài cái địa phương đều bị linh khí sóng đánh vỡ, cho nên đương hắc viêm dừng lại khi Minh Ca chuyện thứ nhất chính là từ hắc viêm trên người rời đi hóa hình thành nhân, đi rồi vài bước. Không quên quay đầu lại đi lấy bị hắc viêm chộp vào tay quỷ diều, nhưng lần này đầu mới phát giác cái. Này kêu hắc viêm nam nhân, giờ phút này đôi tay ôm đầu tựa hồ cực kỳ thống khổ. Trên mặt đất quay cuồng hắn thậm chí đều không có phản kháng Minh Ca từ trong tay hắn cướp đi quỷ diều. Minh Ca tiềm thức nói cho nàng chính mình không cần xen vào việc người khác. Cái này hắc viêm rõ ràng không phải cái gì thiện tra. Nàng cưỡng bách chính mình xoay người đi rồi vài bước sau. Liền rốt cuộc mãi không khai bước chân, ẩn ẩn còn có thể nghe được nam nhân tựa hồ bởi vì đau đớn mà phát ra thấp thấp rên rỉ thanh, cùng với hắn không đau ở mặt cỏ quay cuồng vụn vặt thanh âm. Ngươi làm sao vậy? Minh Ca xoay người tới gần hắn. Ngươi làm sao vậy? Trúng độc, vẫn là động kinh. Minh Ca dùng linh thức đi điều tra nam nhân trạng huống. lúc này mới phát giác nam nhân thân thể thế nhưng liền nửa điểm linh khí hoặc ma khí đều không có. Trong cơ thể trống rỗng, liền dường như một cái không có tu luyện quá phàm nhân, tại sao lại như vậy? Này rõ ràng không bình thường. Minh Ca giơ tay chọc chọc nam nhân, lúc này mới phát giác hắn quần áo bởi vì mồ hôi ướt nị kề sát ở hắn trên người. Hắn trên mặt đầm đìa tất cả đều là mồ hôi, còn sót lại kéo kéo cặn bã râu cùng với tóc tất cả đều bị mồ hôi làm ướt. Này nam nhân tuy rằng hai mắt nhắm nghiền đau hôn mê bất tỉnh, nhưng cơ trên mặt run rẩy mí mắt run run. Rõ ràng ngay cả ngất xỉu đi cũng còn ở tiếp tục thống khổ. Bốn phía là một chỗ hoang lâm, trước không có thôn sau không có tiệm. Đem nam nhân lưu lại nơi này, nói không chừng liền sẽ chui ra một con mãnh thú đem hắn ăn luôn. Tuy nói người này không phải người tốt, nhưng Minh Ca thật sự làm không được đem hắn ném ở chỗ này mặc kệ. Thở dài, nàng triệu ra thùng thức phi hành pháp khí, đem nam nhân ném vào thùng, nàng chính mình cũng nhảy đi vào. Này một triệu nhưng đến không được. Giới tử trong không gian những cái đó pháp khí tất cả đều kêu la muốn ra tới. Minh Ca chỉ phải đem bọn người kia nhóm tất cả đều thả ra lưu phong, tìm một chỗ phong cảnh tương đối tốt đỉnh núi. Minh Ca triệu ra nhị tiến sân pháp khí đi xuống một ném. Một tòa tiểu kiều nước chảy sân liền xuất hiện ở trước mắt, không thể không nói. Tu tiên giới chính là điểm này tiện lợi, đem nam nhân ném ở trong sân. Lại ở sân khắp nơi bày trận, Minh Ca lúc này mới bắt đầu chuyên tâm tu luyện, nàng thân thể lúc trước đã chịu linh ma chi khí lan. Đến có chút nội thương, vừa lúc thừa dịp lúc này hào hào tu luyện. Minh Ca từ nhập định trạng thái thanh tỉnh thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trong viện đang ở nhất chiêu nhất thức luyện võ nam nhân. Nam nhân mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều cực kỳ thong thả, cực kỳ gian nan, liền dường như có ngàn cân đè ở hắn tứ chi cập trên người, làm hắn vô pháp thong dong luyện võ. Nhưng cho dù như vậy, Minh Ca còn có thể nhìn ra hắn mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức chung cái loại này không muốn từ bỏ, kiên quyết chi ý. Ánh mặt trời ở hắn phía sau ánh rượu ra ánh vàng rực rỡ quang điểm. Hắn mặt ngay từ đầu ở bóng ma làm Minh Ca xem không rõ. Chỉ hạ khắc một bên thân, Minh Ca liền thấy được hắn nửa liền sườn mặt. Nam nhân một thân hắc y, tóc bị sửa chữa thành tóc húi cua, dầu bị quát cái sạch sẽ, hốc mắt không hề hãm sâu. Đại khái là bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời duyên cớ, hắn mặt thực bạch, đó là một loại gần như bệnh trạng tái nhợt. Chẳng sợ chỉ là nửa bên sườn mặt, cũng vẫn là đem Minh Ca kinh ngạc trụ. Mũi hắn kiên quyết, môi tuy mỏng, môi tuyến lại rõ ràng, mày kiếm phi dương, hẹp dài đôi mắt đuôi mắt thượng tròn, cằm chỗ đường cong lưu sướng. Chỉ là cái mặt nghiêng liền hoàn mỹ làm người liếc mắt một cái si mê. Nhìn Minh Ca trong mắt không có si mê, thậm chí liền thưởng thức đều không phải. Kia một khắc nàng trong mắt kinh sợ chợt lóe mà qua. Này một khuôn mặt tuy rằng thật lâu đều không có gặp qua, nhưng nàng lại vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Hắn là An Lãng, là An Lãng mặt. Mạnh mẽ áp chế trong lòng run rẩy chi ý, Minh Ca mím môi làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Hắc Viêm đã nghịch quang đi bước một đi tới Minh Ca trước mặt. Ngươi là Kim Lũ Y? Minh Ca gật gật đầu. Hắn thanh âm không hề nghẹn thanh, biến thành bình thường ôn nhuận thuần hậu giọng nam, ngay cả thanh âm cũng là cùng An Lãng giống nhau như đúc. Hắn thật là An Lãng. Minh Ca hoảng hốt, đột nhiên liền nhớ tới An Lãng giảng cho nàng những cái đó trải qua. Nàng nhớ rõ hắn từng nói qua, ở tu tiên vị diện, bởi vì không có linh khí vô pháp tu luyện, mỗi một ngày đều sống gian nan. Lúc ban đầu kinh sợ run rẩy qua đi, lúc ban đầu giả vờ bình tĩnh sau, hiện giờ lan tràn ở Minh Ca đáy lòng, là nhẹ nhẹ vòng vòng đau đớn. tân một ngày. Cầu đề cử phiếu, cầu vé thắng, cầu nhắn lại, cầu chính bản đặt mua. Hết chương.